Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 217. Cùng Tiêu Viêm mấy người lên tiếng chào hỏi sau đó, Tiêu Nhàn trực tiếp lái Cân Đẩu Vân rời khỏi Già Lam Học Viện. Trải qua ngoại viện thời điểm, Tiêu Nhàn cũng không có dừng lại, đi thẳng tới Già Nam ngoại thành. Kháo, ngươi cái tên này chết ở đâu rồi? Tiêu Nhàn cảm ứng được Tử Tinh Dực Sư Vương đang ở phụ cận, nhưng chính là không thấy được nhân ảnh, có chút khó chịu quát lên. Cân Đẩu Vân tốc độ quá chậm, còn không bằng Tử Tinh Dực Sư Vương tốc độ phi hành. Tiêu Nhàn chỉ đành phải ỷ lại nó. Ây, lão đại, ngươi đi ra, ta lập tức tới tìm ngươi. Nghe thấy trong đầu Tiêu Nhàn thanh âm, chính đang trong núi lớn cùng ma sao sao lưu tình cảm Tử Tinh Dực Sư Vương. Lập tức thân thể run nhẹ, không để ý đối phương bay thẳng đi, ùng ục ục, ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên. Trong lúc bất chợt bụng cô lỗ lỗ thanh âm vang lên. Tiêu Nhàn nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Lão đại, nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương đại hỉ, lập tức thần tốc bay tới. Đi, đi, người vừa mới tới núi lớn. Tiêu Nhàn điều khiển Cân Đẩu Vân, rơi vào Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng, mở miệng nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, ta đây là Bạch chạy đến nơi đây. Hừ, chết Tiêu Nhàn, đi cư nhiên không cùng ta nói một tiếng. Già Nam Học Viện, cuối cùng nhận được tin tức Tử Yên, bĩu môi mong, vẻ mặt không cam lòng nói, đặc biệt là đối phương đan dược đều không có để lại. Tử Yên càng thêm cảm thấy khó chịu. Hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn dĩ nhiên là không biết. Lão đại, ta dẫn ngươi đi tìm một chút ăn ngon đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn đói, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức mồ hôi lạnh tràn trề, tăng nhanh nhịp bước, hắn có thể không có quên tại ma thú sơn mạch gặp phải gia hỏa này, chính là liền hắn đều suýt chút nữa chưa thả qua. Nếu không phải hắn nhanh trí bái lão đại, nói không chừng cũng được món ăn trên bàn rồi. Ừ, Tiêu Nhàn hiện tại đói gần chết, nhàn nhạt ừ một tiếng, mặc cho Tử Tinh Dực Sư Vương mang theo mình đi tới ma thú chỗ ở căn cứ vào mà. Không đến mấy phút, Tiêu Nhàn liền nhìn thấy một nơi gò núi nhỏ bên cạnh có rất nhiều tán lạc hòn đá. Những này tán lạc hòn đá thoạt nhìn cực kỳ cùng gò núi nhỏ này có vẻ không hòa hài, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì một tí ma thú bóng dáng. Lão đại, con ma thú này có thể tạo điều kiện cho ngươi ăn một bữa thỏa thích rồi. Nhìn trước mắt đá, Tử Tinh Dực Sư Vương khóe miệng mỉm cười, có chút ác thú vị nói, phát hiện có người đến. Toàn bộ tán lạc tại gò núi nhỏ sườn núi trên đất hòn đá từ từ liều mạng xuyên vào lên. Một cái chừng cao hơn 3 thước khổng lồ thạch nhân hiện ra tại Tiêu Nhàn trước mặt. FML, mẹ nó đây cũng có thể. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Ma thú nguyên lai còn mẹ nó có thể liều mạng đóng lại đó a. Thứ lỗi, ta xem đấu phá vô chi. Bất quá, những đá này có thể ăn không? Bên trong là đá vẫn là thịt? Lần trước ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn dám đến chỗ của ta. Thạch đầu cự nhân nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, có chút khó chịu nói ra, thanh âm có chút già nua, xem ra có tuổi nhất định rồi. Xí, lần này lão tử chính là đến báo thù. Tử Tinh Dực Sư Vương khinh thường nói một câu, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhàn, rất chân chó nói, lão đại, phụ cận đây liền ra hỏa này tối cường, tuy rằng lão một chút, nhưng thịt tuyệt đối chưa nói. Ngươi rất tốt à, cư nhiên lợi dụng ta. Nghe thấy đối thoại của hai người, Tiêu Nhàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra ma kiếm, lạnh lùng nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, nói ra, lão đại, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề, chột dạ mở miệng nói, chờ lão tử giải quyết xong hắn, lại đến cùng ngươi tính sổ. Lành lạnh nhìn thoáng qua Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Nhàn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đá quái. Người trẻ tuổi, nói những lời này nói tới có chút quá sớm. Dựa vào thực lực ngươi dám tự mình xông vào ma thú sơn mạch. Nghĩ đến ngươi cũng không phải người bình thường. Đã như vậy, lão phu kia liền muốn gặp lại ngươi. Còn không chờ nó nói hết lời, Tiêu Nhàn liền đem nó một trưởng kiếm đánh ra. Đá quái lập tức bị đánh bay. Tiêu Nhàn lợi dụng một cái Phật nộ hỏa liên đem nó bao phủ. Trực tiếp đem nó giam lại. Con mẹ nó, mạnh như vậy, không mang theo chơi như vậy. Đá quái căn bản cũng không nghĩ tới vừa vặn không đến 3 giây. Mình liền trực tiếp bại. Đối với lần này hắn khóc không ra nước mắt a. Lúc này, nó có ánh mắt tự nhiên một loại nằm ở trên thớt gỗ mặc người chém giết cảm giác. Nghĩ đến mình sắp trở thành trong miệng người khác thịt cá. Đá quái bi thương lên tiếng xin xỏ cho. Vị thiểu hiệp kia, xin ngài phát lòng tốt bỏ qua cho ta đi. Ta tu luyện thành bước này cũng không dễ dàng. Cầu, ngài, thanh âm vẫn già nua. Ngắn ngủi một câu nói. Đến cuối cùng liền nói thành run run âm thanh. A, không phải mới vừa còn nói khoác mà không biết ngượng sao. Tiểu gia hiện tại đói. Trước hết ăn một bữa thỏa thích đang nói. Lúc này, Tiêu Nhàn đưa tay liền muốn dùng ma kiếm cắt chém thân thể của hắn. Thiếu hiệp, chậm đã, đá quái sợ hãi không thôi. Rất sợ Tiêu Nhàn trực tiếp đem nó làm thịt. Lập tức mở miệng nói. Thiếu hiệp, ta thân thể thạch có thể sống lại. Ngày trước tiên có thể ăn ta một bộ phận thân thể. Thỏa mãn ngày cảm giác đói bụng. Như thế nào? Hiển nhiên, đây là một loại lùi lại mà cầu việc khác bảo mệnh phương pháp. Nhưng rất có lợi. Kháo, ngươi không nói sớm. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tâm lý cảm giác có tội nhất thời biến mất. Trực tiếp đem nó lượng cái bắp đùi cắt xuống. Đá quái vù vù ô nhìn thấy đá quái chân chậm rãi đưa ra mới chân. Tiêu Nhàn biết rõ đối phương không nói giả. Cũng không để ý, đem thịt gác ở lửa bên trên nướng. Ngươi cho ta nướng. Tiêu Nhàn hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương ra lệnh. Sau đó mình trở lại Cân Đầu Vân phía trên. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi. Sợ hãi Tiêu Nhàn sau đó tính sổ Tử Tinh Dực Sư Vương. Lập tức thí điên chạy tới. Hệ thống, cho ta tới một cái quải. Lần này ta cũng không tin không ăn gà. Mở ra kích thích chiến trường. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây gặp phải, Tiêu Nhàn lập tức mở miệng nói. Hệ thống, túc chủ nếu như tu luyện có phần này giác ngộ, hảo hảo lợi dụng hệ thống quải, trở thành đệ nhất không phải nửa phút chuyện. Hệ thống không khỏi nhả ra tâm sư nói. Ngươi liền nói có cho hay không? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Nhàn khó chịu trả lời. Khấu trừ 500 năng lượng tích phân. Toàn năng quải đã gắn tới điện thoại di động bên trên. Tiêu Nhàn, MMP, lợi dụng quải ép tồn tại. Tiêu Nhàn tại kích thích chiến trường càn quét một mảng lớn địch nhân. Địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Rối rít đối với cách bình đối với Tiêu Nhàn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiêu Nhàn không để ý đến. Thành công ăn gà sau đó, liền đưa ánh mắt chuyển hướng đến thịt nướng bên trên. Hô, khá một chút. Sau 30 phút, Tiêu Nhàn không khỏi phát ra một tiếng tương tự với thỏa mãn thanh âm. Lão đại, ngươi có thể mang cái này thạch thú biến thành của mình. Đến lúc đó, cũng không cần mình đi tìm ma thú. Sợ hãi Tiêu Nhàn nửa đường tìm không đến thức ăn. Đem mình nướng Tử Tinh Dực Sư Vương. Lập tức mở miệng nói. Chủ ý này không sai. Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng đá quái thịt có chút lộ vẻ ra. Nhưng nấu canh lại là rất không tệ. Tiêu Nhàn lập tức đem đá quái thu vào hệ thống bên trong không gian. Từ bắt đầu đến kết thúc. Đá lớn thú gương mặt mờ mịt. đã sớm quên mất nó hiện tại chuyện phải làm nhất là mau sớm đem tứ chi của mình mọc ra. Nó chỉ đơn giản như vậy bị người khác thu làm vật trong túi. Vù vù ô, lão Thạch mạng ta khổ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.